Độc Y Truy Tê Ký, chương 149, ngoại truyện 1, khóc truyện audio.com, chấm, khanh khanh, Trung Thư Cẩn lười kéo dài nằm nhoài ở Cố Khanh Âm sau lưng. Hai tay lỏng lẻo khoát lên Cố Khanh Âm trên thắt lưng. Ngươi làm sao đột nhiên chạy đến nhà bếp đến rồi à, ta đều tìm ngươi thật. Không ngủ nhiều một chút chạy đến tìm ta làm cái gì? Cố Khanh Âm cười cười. Gắp đũa vừa xào xong cải xanh xoay người lại đút vào Trung Thư Cẩn trong miệng. Cong lấy khóe miệng cười hỏi. Nếm thử xem, thế nào, ăn ngon. Sau khi tinh tế nhai nuốt vào trong miệng đồ ăn, Trung Thư Cẩn lại tiếp tục cuốn lấy Cố Khanh Âm trên người. Này đang yên đang lành, làm sao đột nhiên nghĩ tự mình xuống bếp rồi. Để đầu bếp chúng làm không là tốt sao? Ngươi không ở bên cạnh ta nằm. Ta liền ngủ không yên ổn, liền là muốn cho ngươi ngủ thêm một hồi, mới không đánh thức ngươi. Cố Khanh Âm cười mắt cong cong, coi như là cuối mùa hè đầu mùa thu khô nóng còn chưa giảm. Cũng vẫn là nhẫn nhịn khô nóng tùy ý Trung Thư Cẩn kề sát ở trên người nàng. Tiếp tục nhặt lên cái giá lật xào trong nồi nguyên liệu nấu ăn. Giải thích, Dung Nhi nói cho ta biết, hôm nay sẽ xuống núi đón biểu tỷ tới. Ta nghĩ hồi lâu không thấy, không bằng liền tự mình xuống bếp chờ nàng tới cùng nhau ăn liền bữa cơm. Hả, hóa ra là vì nàng mà chuẩn bị à? Trung Thư Cẩn âm dương quái khí hừ lạnh một tiếng. Người ta cũng không phải cũng đặc biệt tới thăm ngươi. Ngươi tích cực như vậy làm cái gì? Nếu không bổn giáo chủ thả ra tin tức nói sư muội ta tình huống không ổn. Muốn tìm cầu xin danh y đến vì đó đỡ đẻ. Cũng chưa chắc nàng nguyện ý bớt thời gian đặc biệt ghé thăm ngươi một chút a. Mấy tháng trước sau khi trận lễ cưới kết thúc, Chu Cẩm Y liền rời đi. Giống nhau nàng thường ngày như vậy, dường như không hề lưu luyến giống như vậy, kiên quyết trở về trên giang hồ tiếp tục du lịch, một thân một mình, đến và đi không để lại dấu vết. Mấy tháng nay, Chu Cẩm Y ngoại trừ tình cờ sai người cho Cố Khanh Âm đưa chút quý giá khó tìm dược liệu lại đây, liền không còn gì khác tin tức truyền đến, nàng cũng lại không bước vào Quá Huyết Phiêm giáo một bước. Mạnh Mộ Tâm cũng lại không bước ra Quá Huyết Phiêm giáo một bước. Hai người cũng không tiếp tục từng có khác gặp nhau, nếu không phải là xem gần đến ngày Mạnh Mộ Tâm dự sinh. Ngày gần đây đến lại thường xuyên thất thần, dầu dĩ không vui, Trung Thư Cẩn cũng không đến nỗi sẽ nghĩ ra như vậy một biện pháp. Đem người kia lừa lại đây, nghe Trung Thư Cẩn âm thanh quái gở, Cố Khanh Âm cũng không quay đầu lại, liền đã nở nụ cười câu, ta thế nào cảm giác, ngươi trong lời này nói ở ngoài, đều hiện ra ý chua đây, đúng rồi bổn giáo chủ chính là chua như thế nào, thấy Cố Khanh Âm đã vẩy lên đồ gia vị chuẩn bị ra nồi. Trung Thư Cẩn mới cam lòng buông lỏng ra Cố Khanh Âm. Hỗ trợ lấy ra bên cạnh mâm không đưa tới, phối hợp cùng với Cố Khanh Âm giả bộ, thản nhiên thừa nhận, người bình thường cũng không tích cực như vậy là ta tự mình xuống bếp. Cứ như vậy dễ dàng là Chu Cẩm Y xuống bếp rồi. Ta có thể không chua sao? Cố Khanh Âm ý cười thâm hậu, bình tĩnh đặt món ăn vừa lấy ra xuống bàn, không chờ Trung Thư Cẩn quay người lại, nàng trước liền tiến đến sát nhau. Ở Trung Thư Cẩn trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Mới nói, vậy ta sau này ngày ngày đều vì ngươi xuống bếp có được hay không? Mới không cần đây, Trung Thư Cẩn nỗ lực mím môi ngừng miệng góc ý cười. Chấn định buông xuống món ăn trong tay đặt xuống. Mới nắm bắt ống tay áo xoay người lại thay Cố Khanh Âm lau đi trên trán mồ hôi. Nếu là ngày ngày xuống bếp, nhất định là sẽ mệt mỏi ngươi. Ta mới không nỡ đây. Nếu là ngươi thích, mệt chút lại có gì đây? Cố Khanh Âm cười kéo xuống Trung Thư Cẩn tay. Nắm trong tay khẽ véo nhẹ. Nơi này đều nặng mùi khói lửa. Ngươi trước đi ra ngoài chờ. Ta lại xào hai cái món ăn là tốt rồi. Không muốn, ta đã nghĩ cùng ngươi đãi ở một chỗ. Cố Khanh Âm nhìn một chút trống rỗng nhà bếp. Trêu ghẹo nói, ngươi xem ngươi. Vừa đến đã đem những kia đầu bếp nữ chúng dọa chạy. Biểu tỷ lập tức liền phải rồi. Người nếu như không nữa đi ra ngoài tiếp tục lưu lại để ta phân tâm. chờ nàng đến rồi ta đều làm không xong đi. Từ lúc vừa mới, Trung Thư Cẩn ôm Cố Khanh Âm một khắc đó. Trong phòng bếp nguyên bản còn ở lại đến giúp đỡ nữ chủ phòng liền đã tự giác lui xuống. Miễn cho ngại chính mình giáo chủ chuyện tốt, Trung Thư Cẩn hơi đi phía trước nghiêng rồi nghiêng thân thể. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, ôm đồm trên Cố Khanh Âm eo đồng thời dĩ nhiên tiến tới Cố Khanh Âm trước mặt. Mãi đến tận lúc chóp mũi giằng co, nàng mới loan môi nói, nếu người cũng đã bị ta dọa chạy, vậy cũng chỉ có thể ta lưu lại giúp ngươi rồi. Nhưng mà, ta vừa mới tỉnh ngủ, đúng là không khí lực gì, cần ngươi khích lệ một chút mới được. Ừ, khích lệ một chút, Trung đại giáo chủ biết điều như vậy, là nên thường. Cố Khanh Âm cười rạng rỡ, liền đã giơ tay giữ ở Trung Thư Cẩn sau đầu, mang theo Trung Thư Cẩn dán lên bờ môi chính mình, phần thưởng Trung đại giáo chủ một thành ý 10 phần quấn hôn. Coi như mấy tháng qua sớm chiều ở chung, ngày đêm triền miên, nhưng này mỗi một lần ôm hôn lúc động tâm vẫn là làm cho không người nào có thể lơ là. Như vậy động tâm, mãi mãi cũng sẽ không theo thời gian tích lũy mà nhạt đi. Như thế nào đi nữa hôn, đều hôn người này không chán. Mãi đến tận đôi môi có phần tế dại, hai người mới chú ý tới đang khoanh hai tay tựa ở cửa quan sát đã lâu Lâm Tử Ngôn. Trung Thư Cẩn mặt lướt một hồi liền đỏ, nàng vội vã ho khan một tiếng, nỗ lực gương mặt, mạnh mẽ giả bộ trấn định hỏi câu, Tử Ngôn, người đến đây lúc nào a? Làm sao không lên tiếng đây? Lâm Tử Ngôn khóe miệng cong cong, ý cười thâm hậu, nàng không có như Trung Thư Cẩn mong muốn. Nói ra vừa tới không lâu lời nói như vậy, mà là nhìn bạn tốt trong mắt tràn đầy yêu thương cùng vui sướng. Ôm lấy khóe miệng nở nụ cười câu, cũng không bao lâu, đại khái chính là ngươi với ngươi nương tử muốn hôn thời điểm. Ta mới đến, thật không tiện phá hỏng chuyện tốt của các ngươi, ngay ở bên cạnh xem một lúc đi. Nói đơn giản, chính là đem vừa mới tình cảnh đó đều xem đi vào. Bất luận khi nào, lúc bị người trêu ghẹo, Trung Thư Cẩn ra mặt dù sao vẫn là như vậy mỏng. Nhìn chính mình nương tử dáng vẻ mặt hồng lên, Cố Khanh Âm bất đắc dĩ cười cười, không chút do dự liền trừng mắt về phía bạn tốt của mình. Thương còn chưa khỏe toàn, chạy loạn khắp nơi làm cái gì, người nếu như lại bắt nạt A Cẩn, lần sau muốn lúc thời điểm sinh tử. Ta nhưng là không ra tay rồi a, hai tháng trước. Lâm Tử Ngôn có chuyện, tại thời điểm tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, chính là Trung Thư Cẩn dẫn người giết tới Xích Vân Tông đem người cứu ra. Thê thê liên thủ, cuối cùng là bảo vệ Lâm Tử Ngôn tính mạng. Sau đó, mặc kệ Đan Văn Lang bên kia ra sao thái độ, Trung Thư Cẩn dứt khoát quyết định đem Lâm Tử Ngôn cùng Đan Văn Thục mang về Huyết Viêm giáo. Hảo làm cho các nàng có thể ở đây an tâm đợi. Cố gắng dưỡng thương, cố gắng dưỡng bệnh, tuy rằng, với Lâm Tử Ngôn mà nói, Trung Thư Cẩn có thể tính là ân nhân cứu mạng rồi. Nhưng lúc này nên đánh thú, vẫn không thể buông tha. Được được được, biết ngươi tự bênh, ta đây không phải còn không có cười cái gì sao? Lâm Tử Ngôn bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, lại cười nói. Huống hồ, ta cũng đã nằm hai tháng, lại không đứng lên đi một chút, mọi người muốn phế đi, nói nữa, cũng không phải ta nghĩ phá các ngươi chuyện tốt a, nếu không anh thì cùng Tam Nương vừa nhanh đánh nhau. Thục Nhi giữ lại khuyên can, cũng sẽ không đến phiên ta tới nơi này thúc các ngươi a, như vậy. Trung Thư Cẩn không khỏi vui mừng nghĩ, này tới may là không phải Liễu Tam Nương a. Không phải vậy nàng vừa đòi muốn thưởng hình ảnh kia, còn thật không biết sẽ bị tên kia truyền thành ra sao đây. Từ lần trước sau lễ cưới, Liễu Tam Nương liền vu vạ Huyết Viêm giáo không quay về. Đã từng thần dữ của bây giờ càng là tùy ý phủ tay trưởng quỹ. Đem Thương Lãng Các giao cho thủ hạ quản lý, chính mình là suốt ngày ở trong Huyết Viêm ăn chơi lêu lỏng. Bản lãnh khác tên kia đúng là không lớn. Bắt nạt Trung Thư Cẩn đúng là càng thuận buồm xuôi gió. Đã như thế, tên kia tất nhiên là không thiếu được sẽ bị sủng hài tử Lãnh Thiểu Anh gõ. bây giờ tất cả mọi người đã quen đôi kia vui mừng oan gia thỉnh thoảng đánh lộn. Coi như trong đầu sẽ vì hai người kia không thể trong sáng cảm tình cảm thấy tiếc hận. Nhưng có lúc nghĩ lại vừa nghĩ, này hay là đã là giữa các nàng bây giờ tốt nhất ở chung phương thức đi. Coi như không thể dắt tay, nhưng cũng coi như là làm bạn đồng hành rồi. Với Liễu Tam Nương tới nói, coi như chỉ là dùng phương thức như thế hầu ở Lãnh Thiều Anh bên cạnh. Nàng cũng đã rất thỏa mãn rồi. Chỉ ít, này tóm lại cũng là có cơ hội làm chi kỳ a, không lại tiếp tục lưu lại. Lâm Tử Ngôn chỉ bị Cố Khanh âm chừng một chút, cũng đã thức thời lùi ra, chỉ ở trước khi đi để lại một câu ý tứ sâu xa nói. Được rồi, ta liền không quấy rầy các ngươi. Đừng quên mọi người cũng còn đói bụng chờ cơm nước của các ngươi đây. Các ngươi cũng đừng nhất thời thu lại không được, trực tiếp ngay ở nhà bếp nồi. Lửa, lên a, Trung Thư Cẩn ngẩn người. Sau phản ứng lại chợt cảm thấy quẫn bách, Tử Ngôn bắt nạt người. Hừm, đúng là quá bắt nạt người. Cố Khanh Âm cố nén cười sờ sờ Trung Thư Cẩn đầu. Động viên nói, lần sau chúng ta cũng đi bắt nạt trở về. Hiện tại, trước tiên làm cơm có được hay không? May là trước khi Trung Thư Cẩn đến, những kia nữ chủ phòng cũng đã giúp đỡ Cố Khanh Âm đem những kia cần thiết nguyên liệu nấu ăn đều xử lý tốt. Coi như vào lúc này mọi người chạy hết, Trung Thư Cẩn cũng chỉ cần giúp đỡ đánh ra tay là tốt rồi. Hai người cũng không đến nỗi sẽ bận bịu đến luống cuống tay chân. Một người trưởng thìa, một người thái rau, thỉnh thoảng nhìn nhau nở nụ cười, thỉnh thoảng lén lút hôn môi, y hệt năm đó lúc ở bên trong y quán như vậy hài hòa. Oanh oanh liệt liệt tình ái, đánh đánh giết giết giang hồ, cùng với lúc liều chết bảo vệ kinh tâm động phách, đều kém xa này nồng đậm mùi khói lửa làm đến người ta an tâm. Chu Cẩm Y chạy tới thời điểm, Trung Thư Cẩn cùng Cố Khanh Âm hai người vừa vặn đã chuẩn bị xong bàn thức ăn nghiêm chỉnh. Lúc nàng bị Cảnh Dung mang tới trước bàn, mấy người còn lại đã ngồi vây quanh một bàn. Ồ, y tiên cô nương có thể coi là đến rồi a, đến đến đến. Mọi người cũng chờ thật lâu, nhanh vào chỗ đi. Từ lúc Trung Thư Cẩn cùng Cố Khanh Âm đi ra, Liễu Tam Nương liền đã dừng lại cùng Lãnh Thiều Anh đùa giỡn. Thấy Chu Cẩm Y đến rồi, Liễu Tam Nương liền vội vàng đứng lên chiêu đãi nói. Những này cũng đều là biểu muội ngươi đặc biệt là vì ngươi cất công làm đây. Mấy người chúng ta nhưng là dính của ngươi quang mới có thể vinh dự ăn đến đây. Mau tới nếm thử biểu muội ngươi tay nghề đi. Chu Cẩm Y nhìn lướt qua nội đường tình hình. Lãnh Thiều Anh, Liễu Tam Nương, Lâm Tử Ngôn, Đan Văn Thục bốn người đã ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn. Trung Thư Cẩn còn đứng ở bên cạnh bàn tự mình bãi lộng thức ăn. Cố Khanh Âm đang nhấc theo hai vò rượu lại đây. Cười chào hỏi, biểu tỷ, ngồi xuống trước đã, Dung Nhi, người cũng lưu lại đồng thời dùng bữa đi. Mấy người này đều ở, nhưng chỉ có thiếu đi người nàng trên đường đi tưởng niệm. Nhìn mấy người này bộ dạng giống nhau thường ngày dịu dàng nụ cười hiền lành. Chu Cẩm Y không khỏi nhíu nhíu mày. Thấy các ngươi thế nào tâm tình đều rất tốt, không phải nói nàng tính mạng đáng lo ngàn cân treo sợi tóc. Cần bỏ số tiền lớn tìm kiếm danh y sao? Trung Thư Cẩn đầu ngón tay hơi ngừng lại, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Thấy vậy, Cố Khanh Âm nụ cười cũng không chịu đựng nổi rồi. Lâm Tử Ngôn cùng Đan Văn Thục yên lặng cúi đầu, nỗ lực kìm nén chính mình cười. Hiểu ngầm bộ dạng giả bộ làm cái gì cũng không biết. Sau khi thấy rõ Trung Thư Cẩn ánh mắt, Lãnh Thiều Anh vội vã đụng phải một bên Liễu Tam Nương. Thấp giọng nói, ngươi đi nói, được rồi, thời điểm như thế này có thể coi là nghĩ đến nàng. Hết cách rồi, Liễu Tam Nương không thể làm gì khác hơn là cười cười đứng dậy. Ôi uy, những người này làm việc như thế nào đây? Tiểu Cẩn Tử a, ngươi lần sau có thể chiếm được cố gắng quản giáo quản dạy bọn họ rồi. Không phải là để cho bọn họ đi xin mời cái danh y tới đón cái sinh sao? Lại cũng có thể biên ra những lời như vậy. Nghe vậy, Trung Thư Cẩn vội vã phụ họa nói. Đúng đúng đúng, thiệt là, từng cái tịnh biết nói bừa nói. Chu Cẩm Y sắc mặt hơi trầm xuống. Quả nhiên không ra nàng dự liệu. Có Cố Khanh Âm ở đây. Lại sao để Mạnh Mộ Tâm thật sự có chuyện gì đây? Tuy rằng nàng sớm có suy đoán như vậy, nhưng nàng cũng không dám thật sự yên tâm nghĩ như thế. Có một số việc, liền một chút may mắn cũng không thể có. Vạn nhất đúng như đồn đại như vậy, người kia thực sự là tính mạng mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nàng như bởi vì như vậy suy đoán không muốn tới, sau này chẳng phải là muốn hối hận cả đời sao? Bây giờ thấy mấy người này đều là như thế bộ dáng thoải mái. Chu Cẩm Y mới dám bỏ xuống trong lòng một lo lắng. Nàng thế nào rồi? Cố Khanh Âm ho khan một tiếng. Chột dạ nói, nàng gần nhất đều không có gì khẩu vị. Mạch tượng bất ổn, tâm tình cũng không đúng lắm. Thường xuyên một người thất thần. Nếu là vẫn tiếp tục như vậy, tình huống sợ là không ổn. Chu Cẩm Y mặt chậm chạp không thể mặt giãn ra. Than nhẹ một tiếng, đáp, ta biết rồi, ta đi xem nàng, liền Cố Khanh Âm tự mình làm cơm cũng chưa từng hưởng qua một chút. Nàng liền đã vội vàng rời đi, chỉ ở trước khi đi đối với Trung Đại Giáo Chủ ánh mắt rảo hoạt để lại một câu. Nhớ tới để lại cho ta một phần, dù sao đây là ta biểu muội đặc biệt tự tay vì ta làm. Cách chương.